Nét mặt Cố Tuấn vặn vẹo, Lộ Lộ, cậu thật cay nghiệt, khó trách không ai yêu cầu. Tôi chợt tỉnh giấc, trên mặt toàn nước mắt, sau đó, tôi cứ như vậy đến tận khi trời sang. Cách chương.